Chương 1082, trả thù. 1082 đến giờ khắc này, Lục Vân mới biết được, cái này hai đạo tầm mắt đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào, đầu kia to lớn lông xanh cương thi, nhưng là Lục Vân lại không hề nhượng bộ chút nào, hắn đột nhiên tiến lên một bước, đồng dạng một chút trợn mắt nhìn sang. Cùng lúc đó, hừng hực địa ngục chi hỏa ở hai mắt của hắn bên trong thiêu đốt, cũng tương tự phóng xuất ra một đạo áp lực vô hình. Đầu kia to lớn lông xanh cương thi, vậy mà tại Lục Vân dưới cái liếc mắt ấy, xinh xinh nghiêng đầu đi. Hoa Hoàng thị sắc mặt biến hóa, nàng nhẹ nhàng xoay quay người một chút thể, đem Lục Vân bảo hộ ở dưới thân. Nhiệm vụ tập luyện giết chết đầu kia cương thi lúc này, bởi vì Hoa Hoàng thị tồn tại, cũng không có người phát hiện Lục Vân vừa rồi động tác, bọn hắn đồng dạng cũng không biết đầu kia đã bị đóng ở trên mặt đất cương thi, tại sao phải đột nhiên vòng vo một cái đầu. Bất quá bọn hắn đều nghe được Lục Vân mà nói, cũng không khỏi thật chặt nhíu mày. Thí luyện quy tắc tồn tại chỉ có số ít người biết được, liền xem như lục đại thánh cung người, cũng chỉ có tại bọn hắn thánh tử thánh nữ giáng lâm nơi này sau đó mới biết được chuyện này. Nhưng là, cái gọi là nhiệm vụ tập luyện là giết chết trước mắt đầu này siêu thoát hỗn độn cương thi, vậy thì có chút không hợp thói thường rồi. Ở chỗ này sinh linh, người mạnh nhất cũng bất quá phàm là cảnh lục giai, giết chết siêu thoát hỗn độn tồn tại cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Lục đại thánh cung thánh tử, thánh nữ bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Lục Vân có thể xem thấu điểm này, bọn hắn sẽ không nhìn không ra. Nhưng là có một chút, bọn hắn có thể khẳng định, nơi này thí luyện quy tắc xảy ra vấn đề săn giết siêu thoát hỗn độn cương thi, mặc dù có một ngụm kinh thiên thần kiếm phụ trợ, nhiệm vụ như vậy, cũng hẳn là từ vĩnh hằng chi chủ để hoàn thành, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Lục đại thánh cung như đồ tòa thiên địa mộ này vô số cái hỗn độn kiếp, mỗi một loại khả năng bọn hắn đều suy tính đến phát huy vô cùng tinh tế, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này lớn chỗ sơ suất. Liền xem như siêu thoát hỗn độn tồn tại, bọn hắn cũng dám tính toán. Vừa mới cái kia đại địa bản nguyên thánh địa tu sĩ, là trong lúc vô tình dẫn động cây kiếm kia kiếm khí, mới gặp phải cái kia không mặt nữ tử chém giết. Lục Vân đứng ở Hoa Hoàng thị bên người, nhỏ giọng nói, cái kia không mặt nữ tử cùng đầu kia cương thi là một thể. Không nói trước cái này, ngươi thu hồi địa ngục chi hỏa, sau đó toàn lực vận chuyển thái sơ vạn hóa quyền dạng này liền xem như trí cường giả, QNZ nhìn không thấu lai lịch của ngươi. Hoa Hoàng thị pháp tướng thiên địa vẫn như cũ lập trên tế đàn, nàng bản thể lại là đi vào Lục Vân bên cạnh, đối với hắn truyền âm nói. Lục Vân khẽ giật mình, vội vàng vận chuyển thái sơ vạn hóa quyền, để thái sơ vạn hóa quyền hệ thống sức mạnh, tại trong thân thể hắn hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Trong một chớp mắt, Hám Long Kinh lực lượng, liền cùng thái sơ vạn hóa chi lực dung hợp một chỗ, tạo thành một loại càng thêm thuần túy thái sơ thánh lực, đem Lục Vân lúc đầu hết thể đều che lại. Giờ khắc này, Lục Vân đã biến thành chân chân chính chính thánh tộc, thái sơ thánh tộc. Hoa Hoàng thị lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nếu là bị mặt khác trí cường giả xem thấu thân phận của Lục Vân, vậy nhưng liền phiền toái. Một cái thái sơ thánh cung, tuyệt đối bảo hộ không được Lục Vân. Vừa rồi Lục Vân mà nói, đã khiến cho mặt khác thánh nữ cùng thánh tử chú ý thái sơ thánh nữ, phía sau ngươi người kia là ai chợt, một cái hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng vang lên, từ tịch diệt thánh cung phương hướng truyền đến, rõ ràng là tịch diệt thánh cung tịch diệt thánh nữ. Thế nào, người của thái sơ thánh cung ta, còn muốn hướng ngươi tịch diệt thánh cung báo cáo chuẩn bị hay sao? Hoa Hoàng thị ngang một chút tịch diệt thánh nữ, trên mặt mang theo mấy phần khinh thường. Tịch diệt nữ nhi tử bị thái sơ thánh cung một tôn cường giả đánh vào thiên địa mộ. Không rõ sống chết, trong khoảng thời gian này, tịch diệt thánh cung khắp nơi cùng thái sơ thánh cung khó xử, thậm chí Hoa Hoàng thị đều tự tay đi hệ tờ mấy cái qua đây khiêu khích tịch diệt thánh cung đệ tử. Hiện tại nàng đương nhiên sẽ không cho tịch diệt thánh nữ sắc mặt tốt nhìn. Ta nghe nói tại trong thiên địa mộ này, có người giả mạo thái sơ thánh cung đệ tử làm sằng làm bậy mà con ta mặc hoa, vô cùng có khả năng chết ở trong tay của hắn. Lúc này, lại có một thanh âm từ bản nguyên thánh cung phương hướng truyền đến, thình lình chính là bản nguyên thánh cung bản nguyên thánh nữ. Mạc Khoa tin chết đã truyền đến trong thai của nàng, Mạc Khoa kiếm, cũng trở về đến trong tay của nàng. Giả mạo thái sơ thánh cung đệ tử Hoa Hoàng thị sầm mặt lại, nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đệ tử của thái sơ thánh cung. Đệ tử của thái sơ thánh cung từng cái câm như hến, Hoắc Quân đem Lục Vân mang trở về thời điểm, cũng không hoài nghi hắn là giả mạo, biết Linh Tiêu đưa ra nghi vấn cho nên. Đệ tử của Thái Sơ Thánh Cung bên trong, có người đem tin tức tiết lộ cho bản nguyên thánh nữ. Hoắc Quân cùng Linh Tiêu sắc mặt hai người cũng biến thành có chút khó coi. Thái Sơ Thánh Nữ nếu là không ở nơi này mà nói, nơi này chính là từ hai người bọn họ làm chủ, nhưng là hiện tại, nơi này lại là ra phản đồ, đây chính là bọn họ hai người thất trách. Ta chỉ là ngay lúc này, một cái đệ tử của Thái Sơ Thánh Cung liền lùi lại mấy bước, Linh Tiêu sư tỷ hoài nghi hắn là giả mạo, mà hắn lại có khả năng giết Mạc Khoa sư đệ, cho nên ta mới ngươi la mở ta qua là tờ hờ tờ vo nờ dê, hủy bỏ tu vi, trục xuất Thánh Cung. Hoa Hoàng thị sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ba nhờ Hoắc Quân càng là dứt khoát, hắn trực tiếp một trường, đem cái này Thánh Cung đệ tử chém thành mảnh vỡ. Phế bỏ tu vi ở chỗ này cùng chết không có gì khác biệt, dứt khoát hắn liền trực tiếp đập chết tên phản đồ này. Tại Lục Đại Thánh Cung bên trong, phản bội chính là tội chết, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Hôm nay, cái này Thái Sơ đệ tử có thể đem Lục Vân sự tình báo cáo nhanh cho bản nguyên thánh nữ, ngày mai hắn liền sẽ bán càng nhiều tin tức. Càng quan trọng hơn là Hoắc Quân sau khi trở về, căn bản cũng không có đề cập Lục Vân cùng Mạc Khoa sự tình. Còn ta cái chết cùng hắn có quan hệ, đem hắn giao cho ta, không phải vậy. Bản nguyên thánh nữ nhìn về phía Hoa Hoàng thị, con mắt của nàng có chút nheo lại. Không phải vậy như thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Hoa Hoàng thị cười lạnh nói, còn có Tịch Diệt thánh nữ, vừa vặn ngươi ta ba người bản tôn khoảng cách không xa, không bằng làm qua một trận như thế nào, ta đi tìm các ngươi. Nghe được Hoa Hoàng thị mà nói, Tịch Diệt thánh nữ cùng bản nguyên thánh nữ sắc mặt lúc này liền thay đổi. Các nàng có thể không phải là đối thủ của Hoa Hoàng thị. Hoa Hoàng thị, có thể nói là Lục Đại Thánh Cung cung chủ phía dưới người mạnh nhất, người khác chỉ biết là nàng là Thái Sơ Thánh Cung cung chủ nữ nhi, nhưng lại không biết mẹ của nàng lại là Vạn Vật Cung chủ. Hoa Hoàng thị thân kiêm Thái Sơ, Vạn Vật hai đại trí cao trật tự, một khi nàng trưởng thành, đạt tới cung chủ cấp độ kia, tất nhiên là Lục Đại Thánh Cung người mạnh nhất, có hy vọng nhất siêu thoát hôn độn người. Liền xem như mặt khác năm cung thánh tử cùng thánh nữ cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của Hoa Hoàng thị. Chỉ là, đồng thời không có ai biết Hoa Hoàng thị thân kiêm hai đại trí cao trật tự sự tình, bọn hắn chỉ cho rằng Hoa Hoàng thị là hỗn độn đệ nhất thiên tài mà thôi. Ta thừa nhận ta không phải người Thái Sơ thánh nữ đối thủ. Bản nguyên thánh nữ sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng chuyện này, ta bản nguyên thánh cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái Sơ thánh nữ, còn ta cũng là bởi vì ngươi Thái Sơ đệ tử nguyên nhân sống chết không rõ. Chuyện này, ta Tịch Diệt Thánh Cung cu nở dê nhớ kỹ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.